cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367: Long tranh hổ đấu. Roberto Carlos truyền trong, bị ngăn cản một chút. Adriano cùng Thuram tranh cái này bóng. Adriano vượt lên trước đánh đầu đưa đò. Ricardo cầm banh, chụp qua Galas. Sướng ngôn viên thanh âm đột nhiên khẩn trương lên đến. Âm điệu trở nên cao vút. Muốn sút gôn rồi. Obaido trượt xúc. Xinh đẹp. Ricardo lại chụp qua Obaido. Sút gôn. Gâu. Lần này, sướng ngôn viên thanh âm trọn vẹn kéo có nửa phút. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 48. Brazil đội cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ricardo về tới giữa trận. Từ Zidane dưới chân cắt bóng. Xúi dục rồi lần này tiến công. Đi qua phối hợp sau. Cuối cùng từ chính hắn tự mình đưa bóng đánh vào. Đây là một cái tuyệt diệu vào bóng. Adriano đánh đầu đưa đò phi thường đúng chỗ. Mà Ricardo liền ngừng mang chụp qua rơi Galas sau. Đối mặt Obaido trượt xúc hắn phi thường tỉnh táo. Lần nữa đưa bóng khẽ chụp tránh ra lỗ hổng. Nhấc chân nổ bắn ra. Barthez hoàn toàn không có thể làm ra phản ứng. Chỉ là đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới. Hơn nửa hiệp phút bù giờ giai đoạn. Đội tuyển Pháp trước mở ghi chép. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu. Brazil đội liền đuổi ngang rồi điểm số. Song phương trở lại cùng một hàng bắt đầu trên. Ta có dự cảm. Trận đấu này tiếp xuống sẽ phi thường đặc sắc. Ricardo một đường chạy đến góc cờ khu. Một cái rút ra góc cờ huy vũ bắt đầu. Cũng không phải là hắn quên rồi chính mình đặc biệt phương thức ăn mừng. Mà là hiện tại tâm tình quá khích động. Căn bản không cách nào tâm bình tĩnh khí mà đánh một tay thái cực. Pereira tại Roberto Carlos truyền trong thời điểm liền không nhịn được nhảy lên đến vọt tới bên sân. Chờ bóng đánh vào, hai tay của hắn giơ cao nhảy mấy cái, hưng phấn đến như cái hài tử. Không ai minh bạch hắn áp lực lớn đến bao nhiêu. Dẫn đầu như thế một chi cường đại Brazil chinh chiến World Cup. Là niềm vui thú, cũng là buồn rầu. Nếu như thắng bóng, mọi người sẽ nói, Brazil đội thực lực mạnh như vậy. Thắng trận là đương nhiên. Chẳng những muốn thắng, còn muốn đá được xinh đẹp. Thắng được không có chút nào tranh luận, mà hắn không thể thất bại. Một khi thất bại, chính là vực sâu vạn trường. Cường đại như vậy một chi Brazil đội tại trên tay ngươi đều có thể thua bóng. Ngươi tính là gì cho cay rắm huấn luyện viên? Nhưng bóng đá kỳ thật không phải đơn giản thêm phép trừ trò chơi. Nếu như đúng vậy, cái kia 78 năm, 82 năm Brazil đội liền nên đoạt giải quán quân rồi. Đặc biệt là được vinh dự 82 hoàng kim một đời Brazil. Zico, Socrates, Falcao, Santana, cùng với Sergio, Junior, Oscar, Helder, Sergio chờ bị người Brazil cho rằng Pele, Rivelino, Zezinho, Garincha cái kia giới đội tuyển quốc gia đá được càng xinh đẹp, càng hoa lệ. Nhưng là bọn họ lại chết bởi nắm giữ xi măng cốt thép phòng thủ Italy. Mạnh nhất chi mâu, gãy tại mạnh nhất chi thuẫn. Vòng hàng hiệu, vòng đội bóng kỹ thuật. Chi kia Brazil đội đều vững vàng vượt trên ngay lúc đó Italy một đầu. Lại chết bởi đối phương phòng thủ. Bây giờ thế giới, bóng đá càng ngày càng hiệu quả và lợi ích. Càng ngày càng coi trọng phòng thủ. Pereira vậy thâm thụ phòng thủ lý niệm ảnh hưởng, cho rằng phòng thủ mới có thể thắng quán quân, nhưng hắn lý niệm cũng không nhận fan hâm mộ tán thành. Bởi vậy cứ việc 94 năm World Cup hắn dẫn đội đoạt giải quán quân, cũng rất nhanh liền từ đi xoáy vị, mà lần này hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dẫn đầu chính là được vinh dự mạnh nhất trong lịch sử Brazil đội bóng. Mặc dù chiến tích nổi bật, lại như cũ nghe được rồi rất nhiều phê bình thanh âm. Cho là hắn đội bóng đá được không đủ xinh đẹp. Không có người nhóm tưởng tượng bên trong đặc sắc. Chỉ có Confederation Cup trận chung kết bên trong năm. một đánh tan Argentina trận đấu kia. Để hắn thu hoạch không ít lời tán dương, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng. Trận đấu kia là Brazil đội vận khí quá tốt, Argentina tâm tính sập, muốn phục chế một trận dạng này tôi khô lạp hủ đại thắng. Sao mà chi nạn, hôm nay, hắn đội bóng tao ngộ nhất khảo nghiệm nghiêm trọng, mặc dù lòng tin của hắn chưa từng mất đi, nhưng cũng làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Minh bạch rất có thể đội bóng chỉ có bị buộc đến tuyệt cảnh lúc mới có thể bước hòa điểm số. Hắn thậm chí làm xong đá thêm giờ, đá penalty chuẩn bị tâm lý, nhưng nửa chàng sau vừa mới bắt đầu đội bóng liền lấy được rồi vào bóng. Điều này có thể không cho hắn mừng rỡ như điên. Lấy Brazil đội mấy phút đồng hồ này biểu hiện ra sức chiến đấu, đội bóng hoàn toàn có thể tải 90 phút đồng hồ bên trong giải quyết tranh tài. Đội tuyển Pháp một lần nữa mở bóng. Điểm số bị cân bằng tỷ số nước Pháp chỉ có thể bất đắc dĩ cải biến đấu Pháp. Domenech ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm bố trí tất cả đều vô dụng rồi. Tựa hồ là nhận lấy Ricardo kích thích. Đội tuyển Pháp đánh ra một đợt như thủy triều tiến công. Thứ 49 phút đồng hồ. Henry ở bên trái tới gần đường biên chỗ liên tục mang banh qua người. Qua rơi mất Cafu cùng Lucho sau một cước truyền trong. Bất quá Hoan lần này biểu hiện được rất trầm ổn. Đưa bóng phá hủy ra ngoài. Rất nhanh, Sagno nghiêng truyền đến Brazil cấm khu bên trong. Henry dựa vào Lucho gót chân truyền bóng. Lần nữa bị Hoan vượt lên trước một cước phá hư. Phút thứ 53. Gilberto đối Zidane phạm quy. Đội tuyển Pháp thắng được một cái free kick. Malouda chủ phạt, hắn đưa bóng lái vào cấm khu. Vieira đánh đầu đưa đò. Henry ở phía sau điểm bộ ngực ngừng bóng. Sút gôn một mạch mà thành. Bất quá hắn không có chúc mừng. Tài biên đã giơ lên cờ xí. Hắn tại Vieira đánh đầu trong nháy mắt đã việt vị rồi. Không lâu, đội tuyển Pháp lại tại bên trái đường thắng được một cái free kick. Lần này Zidane đến chủ phạt. Ricardo không nhớ rõ một cái khác thời không bên trong Henry vào bóng là xảy ra từ lúc nào rồi. Nhưng tiến vào nửa chàng sau về sau, hắn lực chú ý một mực đặc biệt tập trung, nhất là tại Zidane chủ phạt free kick thời điểm. Một cái khác thời không bên trong, Zidane nghề nghiệp kiếp sống bên trong duy nhất một lần kiến tạo Henry đạt được, chính là phát sinh ở trận đấu này nửa chàng sau. Làm Brazil đội bố trí tốt phòng thủ sau, Ricardo nguyên bản phụ trách chằm chằm phòng Ribery, nhưng hắn khóe mắt quét nhìn phát hiện, Roberto Carlos chính ngồi xổm ở một bên buộc dây giày. Hắn tâm kêu không tốt, lập tức chạy đi Ribery, hướng khung thành sau điểm chạy tới. Zidane free kick vừa vặn phạt ra, bóng đá mang theo rõ ràng đường vòng cung, thẳng đến sau điểm. Phía trước cùng ở giữa cầu thủ đều không có thể đụng tới bóng đá. Mà bóng đá đã bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Tại Ricardo tầm mắt bên trong, Henry chính tại cao tốc chen vào. Không được, không còn kịp rồi. Ricardo không kịp nghĩ nhiều. Thân thể nghiêng về phía trước. Hai cước bỗng nhiên đạp. Vậy mặc kệ chính mình sẽ không thụ thương. Toàn bộ người bay ra ngoài. Hướng về bóng đá bay lượn đường dây đụng tới, làm bóng đá đánh vào lỗ tai hắn phía dưới một điểm gương mặt khía cạnh lúc. Hắn trong lòng một trận mừng rỡ, chặn, hắn toàn bộ người ngã dầm trên mặt đất, sau đó chính là trên gương mặt đau nhức kịch liệt. Cái này bộ vị quá yếu đuối, bất quá chỉ cần không thể bị vào bóng, chính là chuyện tốt. Đồng đội trộn lẫn vịn Ricardo đứng dậy. Sướng ngôn viên còn tại ấm ức mà nói, Brazil đội phòng thủ xuất hiện để lọt người. Henry tại không người chăm chăm phòng tình huống dưới chạy đến sau điểm. Nếu như bị hắn đạt được bóng, Brazil đội hậu quả khó mà lường được. May mắn Ricardo phản ứng rất nhanh, đưa bóng phá hư ra rồi đường biên ngang. Đội tuyển Pháp mở ra phạt góc, bị Brazil đội đỉnh ra ngoài. Nhưng bóng mềm nhũn chỉ gặp cao không thấy xa. Ribery một cước lăng không rút bắn. Bóng bị Hoan ngăn cản một chút. Cơ hồ sát trụ đứng bay ra đường biên ngang. Nguy hiểm thật. Đội tuyển Pháp suýt nữa lại lấy được vào bóng. Brazil đội ở dưới nửa tràng mở màn công thêm vài phút đồng hồ. Cân bằng tỷ số rồi điểm số về sau. Hiện tại đội tuyển Pháp sĩ khí lại nổi lên. Dần dần chiếm cứ chủ động. Cái này trận long tranh hổ đấu. Đang muốn tiến vào cao nhất chiêu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.